Lôi thần trụ tư hừ lạnh một tiếng cười nói, Diệp Cuồng Tiên sao? Trong mắt của ta hắn chẳng qua là một tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch, được thổi phồng quá mức mà thôi. May mắn mà thắng được hai lão gia hỏa gần đất xa trời như Vũ Hạc và Tân Cách thì đã được Hoa Hạ các ngươi nói khoác thành cường giả đệ nhất toàn cầu. Thực sự là quá buồn cười. Nếu như hắn thực sự có bản lĩnh đó, giờ phút này nên đường đường chính chính đứng ra đánh với ta một trận, mà không phải giống như chuột bọ ở một bên trốn trong nơi tối tăm hẻo lánh. Chủ tư vừa mới nói xong thì phong bạo thần Anna cũng cười khanh khách. Lão đại nói không sai, tiểu tử kia tính toán đâu ra đấy chẳng qua cũng chỉ 18-19 tuổi, cho dù có là thiên tài đi nữa thì lại có thể mạnh tới mức nào. Hai người cả sướng người họa, hơn nữa cố ý truyền tải giọng nói rất lớn, hiển nhiên là định dùng loại phương pháp này bức bách Diệp Trần hiện thân. Đáng tiếc qua một lúc lâu xung quanh cũng không hề xuất hiện bất cứ động tĩnh gì. Lông mày của trụ tư lập tức nhíu lại, tiếp đó trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhìn về phía mấy người Ngụy Vô Cực, lạnh giọng nói. Xem ra, Diệp Cuồng Tiên cũng không để ý tới sự sống chết của mấy người các ngươi. Giữ các ngươi lại cũng không dùng được vào việc gì, vậy thì tất cả đều chết đi cho ta. Nói xong lời này, trụ tư bỗng nhiên dây dơ bí ngân cự chùy trong tay lên, soạt. Bí ngân chùy lập tức bộc phát ra một tia sét rực rỡ chói mắt. Sông băng sơn cốc vốn đang ảm đạm trong nháy mắt được tia sét chiếu rọi như mặt trời ban trưa. Mấy người Ngụy Vô Cực thấy thế lập tức vẻ mặt trắng bệch. Đây mới là thực lực chân chính của cường giả đệ nhất Mỹ quốc sao? Không nghĩ tới vậy mà cường đại tới tình trạng thế này. Bảy người tự nghĩ cho dù mấy người bọn họ cùng nhau chống lại chỉ sợ cũng không ngăn được một kích này của đối phương. Làm sao đây? Chẳng lẽ hôm nay chúng ta thật phải chôn xác nơi này sao? Diệp tiên sinh sợ là không trông cậy được rồi. Nhanh, dùng thất tinh hội tụ đại trận. Vào thời điểm mấu chốt, Ngụy Vô Cực là người đầu tiên tỉnh táo lại, lập tức hướng sáu người còn lại quát to. Thất tinh hội tụ đại trận là một phương pháp hợp kích. Cái này là do Ngụy Vô Cực lấy được trong một bản cổ tịch, cần có 7 cao thủ có tu vi tương đương nhau cùng lúc thi triển. Nó có thể hội tụ công lực của 7 người vào một chỗ. Tất cả 7 người bọn họ đều có tu vi thần cảnh. Một khi công lực hội tụ vào một chỗ thì chính là cao thủ cảnh giới tiên nhân, họ cũng có lực đánh một trận. Đây là chỗ dựa vào của mấy người Ngụy Vô Cực. Khi hiểu rõ tu vi bản thân không cách nào đánh đồng với các thế lực khác mà vẫn còn dám đến đảo Lang Vương để tranh đoạt bất tử quả thì phải có sự chuẩn bị. Oanh! Bảy người cũng biết lúc này đã gần kề sinh tử tồn vong, vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình thì nơi nào còn dám do dự, lập tức thi nhau quyết đoán phát huy ra con át chủ bài cuối cùng. Trong nháy mắt công lực của 7 người toàn bộ hội tụ tới trên người Ngụy Vô Cực, hơn nữa tu vi của Ngụy Vô Cực nháy mắt tăng vọt, gần như trong nháy mắt mơ hồ giống như có dấu hiệu đột phá. Nhìn thấy cảnh này, không chỉ hai người trụ tư và Anna sững sờ, mà trên sông băng ở nơi xa cũng không thể không phát ra từng tiếng kinh hô. Mấy tên võ giả Hoa Hạ này thật đúng là khiến người ta phải bất ngờ. Thực lực của 7 người gia tăng trên một người, tuy rằng ở trên tổng lượng thì không biến hóa, thế nhưng được cái tập trung và sức chiến đấu so với trước đó tăng lên không chỉ gấp 5. Sớm đã nghe nói võ đạo Hoa Hạ thần bí khó lường, quả nhiên là không giả. Đáng tiếc người bảo họ đối mặt thế nhưng là Lôi Thần Trụ Tư, là cường giả đệ nhất của Mỹ quốc. Mọi người sôi nổi trao đổi, ngay cả Trụ Tư sau khi phản ứng lại, trong đôi mắt cũng không thể không lộ ra hưng phấn. Có ý tứ, thực sự không nghĩ tới à, mấy con bò sát nho nhỏ như các ngươi, thế mà có thể bộc phát ra lực lượng bậc này. Chủ tư giơ cao cái chùy to lớn trong tay cũng không lập tức đánh xuống, mà ngược lại chờ cho mấy người Ngụy Vô Cực thi triển xong chiêu thức, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Đáng tiếc à, bò sát thì vẫn là bò sát, ở trước thực lực tuyệt đối thì vẫn không thể chịu nổi một kích. Sau đây, ta sẽ để cho các ngươi biết một chút như thế nào gọi là tuyệt vọng. Cùng lúc chủ tư nói xong lời này thì khí thế trên người Ngụy Vô Cực cũng nhảy lên tới đỉnh điểm, cả người chống đỡ công lực to lớn đã từ từ bay lên treo lơ lửng giữa trời, phảng phất giống như tiên nhân. Tuy nhiên sau một khắc, bí ngân chùy trong tay Lôi Thần Trụ Tư cũng hung hăng đập xuống. Thần lôi màu trắng đầy trời giống như trong nháy mắt hóa thành một con rồng lớn dài tới vài trăm mét, hướng mấy người Ngụy Vô Cực bay nhào qua. U Minh Thần Trưởng. Sau khi công lực của Ngụy Vô Cực phóng đại lên thì đã đụng chạm tới biên giới của cảnh giới tiên nhân. Đối mặt với lôi long cường hãn kia, hắn nơi nào còn dám do dự, lập tức thi triển ra một kích mạnh nhất của mình. Ầm một tiếng, một cái trường ấn màu đen to lớn xuất hiện trước mặt mọi người, trong nháy mắt chặn lại đầu lôi long khí thế hung hãn kia. Tuy nhiên chỉ chưa đến 10 giây đồng hồ, 7 người còn chưa kịp thở ra một hơi, trường ấn to lớn màu đen trong nháy mắt vỡ vụn, mà thế đi của lôi long kia cũng không giảm, lại tiếp tục hướng 7 người lao tới. Ngay lập tức Ngụy Vô Cực cảm thấy hoảng hốt, vung tay liên tiếp đánh ra 7-8 trưởng, cuối cùng miễn cưỡng đỡ được một kích này của trụ tư, mà Ngụy Vô Cực thì đã mệt mỏi, hơi thở suy yếu gấp gáp, đằng sau là toàn thân một mồ hôi lạnh. Không tốt, đối phương quá cường đại, chỉ một kích đã hao hết gần nửa công lực của ta. Thực lực của người này chỉ sợ so với Diệp tiên sinh cũng không kém nhiều đâu. Nếu như lại tiếp tục một kích như vậy thì chúng ta chắc chắn là xong đời. Ngay vào lúc tất cả 7 người đều kinh hãi không chịu nổi, thanh búa lớn màu bạc trong tay lôi thần trụ tư đã giơ cao một lần nữa, soạt. Lần này lôi quang ở phía trên bí ngân chùy vậy mà so với đom lần trước đó còn muốn lóa mắt hơn. Là ta đã xem nhẹ các ngươi, không nghĩ tới một đám bò sát nhỏ nhoi như các ngươi, vậy mà cũng có thể đỡ được một kích của ta. Tuy nhiên, bây giờ ta sẽ để cho các ngươi mở mang kiến thức về thực lực chân chính của ta một chút. Lôi phạt, hủy diệt. Theo giọng nói lạnh lùng của trụ tư vang lên, trên bầu trời xuất hiện một đoàn lôi quang màu tím rất lớn. Hơn nữa bên trong đoàn lôi điện kia mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức hủy diệt khiến người ta run sợ. Mọi người đứng xem ở chung quanh thấy được cảnh này thì lập tức thi nhau kinh hô. Khí tức này, bên trong lôi điện áo nghĩa còn có dung nhập một chút hủy diệt pháp tắc. Lôi thần trụ tư này không hổ là người đứng đầu trong 12 chủ thần siêu năng cục của Mỹ. Nhớ lúc hắn xuất thủ lần trước còn là hơn 10 năm trước, không nghĩ tới hôm nay thực lực vậy mà tiến bộ đến tình trạng này rồi. Cũng không biết hắn so với Diệp Cuồng Tiên thì ai mạnh ai yếu. Ta bây giờ cũng rất mong chờ hai người bọn họ có thể sớm giao thủ với nhau một chút thì tốt. Ở bên trong tiếng nghị luận của mọi người, chùm sáng lôi điện làm cho người ta sợ hãi đã được trụ tư hung hăng đánh vào sơn cốc. Xong, 7 người Ngụy Vô Cực lập tức hiện ra vẻ mặt tuyệt vọng, thậm chí ngay cả ý định chống cự cũng không có. Một kích này so với một kích trước đó còn cường hãn hơn gấp mấy lần, căn bản không phải lực lượng của bọn họ có khả năng chống lại được. Ai, Diệp tiên sinh này cũng quá không đáng tin cậy à. Mắt thấy chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, Ngư Hóa Long nhịn không được thốt ra một câu. Nhưng đúng vào lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên trong tai của 7 người. Ngư Minh Chủ, nói xấu sau lưng người khác thế nhưng là rất không tốt. Cùng lúc với giọng nói rơi xuống, 7 người cảm thấy hoa mắt, phía trước đã xuất hiện một đạo thân ảnh thiếu niên gầy yếu, bỗng nhiên chính là Diệp Trần vừa chạy tới. Mà cùng lúc đó chùm sáng của đoàn lôi điện mang đầy khí tức hủy diệt trên bầu trời đã bao phủ tất cả mọi người vào trong. Trong lòng 7 người đầu tiên là chắc chắn, nhưng sau đó thì nhau lại lộ ra vẻ lo lắng, dù sao thì đoàn lôi điện kia quá cuồng đại đã ập xuống. Hai người Ngụy Vô Cực và Ngư Hóa Long từng thấy Diệp Trần xuất thủ ở Tiêu Gia, ít nhất thì theo suy nghĩ của bọn hắn, lấy thực lực Diệp Trần biểu hiện khi đó thì sợ là còn chưa bằng lôi thần trụ tư trước mắt. Tuy rằng về sau bọn họ lại nghe nói Diệp Trần đầu tiên giết chết Vũ Hạc Đại Tiên, cường giả đệ nhất của đảo quốc, sau đó là Đại Pháp Sư Tân Cách, cường giả đệ nhất của Thiên Trúc. Thế nhưng bọn họ dù sao không được tận mắt trông thấy, cũng không biết thực lực của Vũ Hạc Tiên Nhân và Đại Pháp Sư Tân Cách là như thế nào. Tuy nhiên, rất nhanh 7 người đã thấy được một cảnh tượng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ thấy Diệp Trần ngăn trước mặt bọn họ, vậy mà không có một chút ý định chống cự nào, hai tay buông thõng phía sau, thản nhiên nói. Lực lượng lôi đình tinh thuần như thế không dùng tới để rèn luyện thân thể thì thực sự rất đáng tiếc. Lưu ly kim thân của hắn chẳng những phải thông qua rèn luyện mới có thể tăng cảnh giới, mà lực lượng lôi đình chính là thủ đoạn tốt nhất để rèn luyện. Diệp Trần tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Giọng nói buông xuống, Diệp Trần đứng vững vàng ở đó, một đạo thân ảnh khổng lồ phóng lên tận trời, sau đó đạo thân ảnh kia vậy mà mở rộng cái miệng, trực tiếp một ngụm nuốt đoàn lôi điện tràn ngập ký tức hủy diệt kia vào cơ thể. Thôn phệ, Diệp Trần quát lên một tiếng, cỗ lực lượng lôi đỉnh khổng lồ khiến người ta phải tim đập chân run, bắt đầu bị Diệp Trần hút vào cơ thể, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Cái gì? Vậy mà cứ như thế nuốt xong, chuyện này thật quá khó để tin. Chỉ chốc lát thì đoàn lôi điện to lớn kia đã bị Diệp Trần thôn phệ toàn bộ, chẳng những đạt được sự rèn luyện mà năng lượng còn lại cũng bị hắn thông qua thôn thiên thần công chuyển hóa thành chân nguyên. Nhìn thấy cảnh này, chẳng những mấy người Ngụy Vô Cực sợ đến ngây người, mà ngay cả lôi thần trụ tư, phong bạo thần Anna và tất cả mọi người vây xem chung quanh ở trong lúc nhất thời toàn bộ đều ngây ngẩn. Đứng trên góc độ của bọn họ không thấy điều gì xảy ra trong sơn cốc, chỉ thấy dưới công kích bằng lôi điện tràn ngập khí tức hủy diệt kia, vậy mà mấy người Ngụy Vô Cực trong sơn cốc lại bình yên vô sự. Đây là cái tình huống gì? Dưới sự kinh hãi, mọi người nhanh chóng nhìn vào, sau đó trong nháy mắt chung quanh trở nên sôi trào. Là hắn, Diệp Cuồng Tiên, rốt cuộc hắn cũng xuất hiện sao? Hắn đến từ đâu? Vậy mà không có ai phát hiện được. Cùng lúc đó, ở trên một chiếc quân hạm bên ngoài mấy trăm dặm, Tần, ta đã mời hai vị trụ tư và Anna dựa theo lời ngươi nói mà làm. tuy nhiên làm vậy thật có thể dụ được Diệp Cuồng Tiên ra sao? Tên tí Tesla gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình, nhìn vào hình ảnh phía trước được truyền về, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Mọi việc bên này của bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, bom hạt nhân cũng được bố trí ổn thỏa rồi, cường giả của các quốc gia toàn bộ cũng đến đông đủ, lại chậm trễ không thấy tung tích của Diệp Cuồng Tiên. Tesla không thể không có chút sốt ruột, vậy là nghe theo đề nghị của Tần Chí mời Trụ Tư và Anna đi vây công mấy người ngụy vô cực, muốn dùng loại phương pháp này để bức Diệp Trần phải hiện thân. Theo suy nghĩ của Tesla thì cho dù hai người Trụ Tư và Anna kia không phải đối thủ của Diệp Trần, nhưng có lẽ có thể tự bảo vệ tính mạng. Tần Chí thì lại vẻ mặt đầy tự tin. Tiến sĩ cứ việc yên tâm, Diệp Cuồng Tiên này vô luận thực lực hay là tâm trí đều là đời này riêng ta ít thấy, tuy nhiên nhược điểm lớn nhất của hắn thì lại có, đó chính là quá nặng tình. Ta dám đánh cược chỉ cần hắn ở gần đảo Lang Vương, chắc chắn sẽ không đứng im mà nhìn mấy người ngụy vô cực bị chết mà không đi cứu. Nói tới đây, Tần Chí dừng lại một chút, thận trọng nói: đúng rồi, tiến sĩ, mục tiêu của chúng ta cũng không phải chỉ là dụ Diệp Cuồng Tiên ra, còn có cả Bất Tử Quả nữa, không biết chuyện này thì ý định của ngài thế nào? Tesla nghe thấy câu này của Tần Chí khẽ trao mày, lại thản nhiên nói: chuyện này ta tự có sắp xếp, người cũng không cần hỏi tới. Tần Chí dường như đã sớm đoán được Tesla sẽ nói thế, cũng không hỏi thêm gì nữa, khóe miệng lại lộ ra nụ cười lạnh. Lão hồ ly, coi như người không nói thì ta cũng đoán được, người đã bất nhân, vậy thì cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Lôi thần Trụ Tư và phong bạo thần Anna hoàn toàn chính xác có thể dụ Diệp Cuồng Tiên ra. Đáng tiếc là sau khi dụ Diệp Cuồng Tiên xuất hiện, người cho rằng bọn họ còn có thể còn sống trở về được sao? Không có hai đại cao thủ này, đến lúc đó thì đám thủ hạ của ngươi, ai có thể ngăn nổi anh họ của ta? Ở một bên khác, Lôi thần Trụ Tư nhìn thấy Diệp Trần hiện thân, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên vẻ mặt hiện ra nét mừng như điên, nhếch miệng cười nói: Diệp Cuồng Tiên, cuối cùng thì ngươi cũng đã chịu chui ra, ta còn tưởng rằng ngươi bị dọa sợ mà không dám tới. Mấy tháng gần đây, nghe nói ngươi đã làm được rất nhiều chuyện lớn, hôm nay, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút xem, ngươi có lợi hại như những tin đồn đó không? Giọng nói rơi xuống, Trụ Tư lại giơ cái búa to trong tay của mình lên, soạt, lại là một đoàn lôi quang không kém hơn đoạn trước đó hung hăng đánh về phía Diệp Trần ở bên dưới. Tuy nhiên đây chỉ là màn dạo đầu, soạt. Trụ Tư đứng lơ lửng giữa không trung, mỗi lần vung vẩy cái búa lớn màu bạc sẽ phát ra một đoàn lôi điện cường hãn, tràn ngập khí tức hủy diệt. Thời gian trong một cái nháy mắt liên tiếp có hơn 10 đoàn lôi điện có uy lực có thể so với tên lửa đạn đạo, dập trời kín đất mà đánh xuống, trong nháy mắt toàn bộ sơn cốc đều bị bao phủ vào trong. Ở dưới lực lượng lôi đỉnh bạo ngược kia, sông băng chung quanh nháy mắt đổ sập xuống. Toàn bộ sơn cốc trong nháy mắt đã bị san thành bình địa, qua một lúc lâu mà lực lượng lôi đỉnh vẫn kéo dài không ngớt. Mà mấy người Diệp Trần ở phía dưới thì dường như đã bị chôn vùi ở dưới cỗ lực lượng lôi đỉnh vô cùng cuồng bạo kia. Qua một lúc lâu cũng không thấy có bất kỳ phản ứng gì. Mọi người thấy được kết quả này thì toàn bộ từng người đều lập tức ngây ngẩn. Chẳng lẽ cứ như vậy mà chết đi sao? Diệp Cuồng Tiên có danh tiếng lừng lẫy như vậy, không chỉ có chút thực lực ấy thôi chứ. Đây so với lời đồn thì cũng cách biệt quá nhiều đi. Ta nói rồi, không phải Diệp Cuồng Tiên quá yếu mà Lôi thần Trụ Tư kia quá mạnh. Xem ra những gì chúng ta nghe đồn trước kia quả nhiên chỉ là tin đồn thất thiệt. Mọi người thi nhau âm thầm lắc đầu, thậm chí có người đã chuẩn bị rời đi. Lôi thần Trụ Tư và phong bạo thần Anna, cả hai cũng đều có vẻ mặt không hiểu. Nhớ trước khi tới đây, Tesla từng căn dặn bọn họ nhiều lần, một khi dẫn xuất Diệp Cuồng Tiên ra tuyệt đối không nên ham chiến mà cần phải bỏ trốn. Nhưng bây giờ thế mà lại tiêu diệt hắn dễ dàng như thế sao? Hử, cái gì mà cường giả đệ nhất Á Đông, hóa ra cũng chỉ có trình độ thế này mà thôi. Đám người quốc hội và siêu năng cục kia cũng thật là biết phóng đại à. Lôi thần Trụ Tư một mặt lắc đầu khinh miệt, đang định kêu phong bạo thần Anna, hai đứa cùng nhau rời đi. Thế nhưng mà đúng vào lúc này thì cái đống băng tuyết kia đột nhiên lại truyền ra một giọng nói bình thản. Lôi thần Trụ Tư phải không? May mắn mà có lực lượng lôi đỉnh của ngươi, vậy mà để Lưu Ly Kim Thân của ta một lần hành động đột phá lên cảnh giới tầng 2, ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi cho tốt. Mà sau khi giọng nói bình thản này rơi xuống thì bành một tiếng, sơn cốc ở phía dưới vốn đã bị băng tuyết vùi lấp, trong nháy mắt lại nổ bùng lên. Sơn cốc san thành bình địa nổ tung, mọi người nhanh chóng nhìn vào, chỉ thấy Diệp Trần và 7 người ngụy vô cực phía dưới vẫn bình an vô sự. Những đoàn lôi đình cuồng bạo trước đó vậy mà không thể làm cho nhóm người này bị thương chút nào. Quả nhiên không có đơn giản. Ta đã nói rồi, Diệp Cuồng Tiên có thể một mình đánh lui lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc, quét ngang 6 nước Đông Nam Châu Á, giết chết Vũ Hạc Đại Tiên và Đại Pháp Sư Tân Cách, làm sao có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy? Lời tuy là nói thế, tuy nhiên những lời đó vẫn chưa đủ để chứng minh cái tên này lợi hại như trong lời đồn. Nói không chừng Lôi Thần Trụ Tư này vẫn có hy vọng chiến thắng. Sau khi Lôi Thần Trụ Tư trải qua kinh ngạc một lát thì cũng lập tức cười ha hả. Được, Diệp Cuồng Tiên, ngươi quả nhiên không để ta phải thất vọng. Chúng nhiều công kích bằng lôi điện của ta như thế, vậy mà còn chưa chết, ngươi cũng coi như là người đầu tiên. Tuy nhiên tiếp theo, ta sẽ xuất ra thực lực chân chính của ta. Ngươi xuống địa ngục cho ta đi thôi. Giọng nói của Trụ Tư rơi xuống, đồng thời giơ cao bí ngân chủy trong tay lên một lần nữa. Soạt. Lôi điện có khí thế hùng vĩ một lần nữa phát ra từ cây búa lớn, sau đó lan ra vài trăm mét trên không trung, cuối cùng vậy mà hóa thành một thanh kiếm khổng lồ bằng lôi điện. Lôi Thần Chi Kiếm. Sau khi Trụ Tư quát to một tiếng thì ở trên 9 tầng trời kia, vậy mà cũng mơ hồ có tiếng sấm sét vang lên, hình như cùng với thanh kiếm khổng lồ bằng lôi đỉnh trong tay hắn đang kêu gọi lẫn nhau, dường như muốn hòa làm một thể với thiên địa. Mạnh thật, đây mới là thực lực chân chính của cường giả đệ nhất Mỹ quốc sao, quả nhiên là đáng sợ. Lần này cho dù là Diệp Cuồng Tiên sợ rằng cũng phải tạm thời lánh đi mũi nhọn. Chủ tư trong tay cầm thanh kiếm khổng lồ bằng lôi điện trông giống như vua của các vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Thậm chí ngay cả trong đôi mắt hắn cũng có lôi đỉnh lấp lóe, hiển nhiên đây là dấu hiệu thần lực được thôi động tới cực hạn. Lấy danh tiếng của Lôi Thần, hủy diệt cho ta. Chủ tư hét lớn một tiếng trực tiếp hướng về phía Diệp Trần vung thanh kiếm khổng lồ bằng lôi đỉnh hung hăng bổ xuống. Mà Diệp Trần lại giống như căn bản không để trong lòng, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, thấp giọng lẩm bẩm. Lưu Ly Kim Thân của ta vừa mới đột phá cảnh giới tầng 2, vừa đúng lúc chiêu này của ngươi tới thử lực. Ngay vào lúc thanh kiếm khổng lồ bằng lôi đình giống như có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ rơi xuống, ngay lập tứ Diệp Trần cũng quát khẽ một tiếng, Lưu Ly Kim Thân mở. Oanh một tiếng, trên thân thể Diệp Trần bộc phát ánh sáng màu vàng kim chói mắt, mà cùng lúc đó thanh kiếm khổng lồ bằng lôi đình cũng bổ xuống đỉnh đầu của Diệp Trần. Diệp tiên sinh, cẩn thận. Mấy người Ngụy Vô Cực sớm đã lui xa sang một bên, nhìn thấy Diệp Trần vậy mà không tránh không né thì lập tức cuống lên, vội vàng cao giọng nhắc nhở. Đáng tiếc Diệp Trần lại giống như không nghe thấy gì. Cách tên này vậy mà không tránh, chẳng lẽ hắn muốn dùng đầu của mình mạnh mẽ chống lại một kích kinh khủng như vậy sao? Hắn đây là không muốn sống nữa, đối thủ của hắn thế nhưng là Lôi Thần Trụ Tư à. Chẳng những toàn bộ mọi người kinh ngạc không thôi, mà ngay cả Lôi Thần Trụ Tư thế cảnh này cũng tức giận đến không nhịn được, trong lòng không thể không gầm thét. Được lắm, Diệp Cuồng Tiên, ngươi cũng dám khinh thị ta như thế, sở trường lực lượng lôi đỉnh chính là phá phòng ngự, ta cũng không tin là ta không thể phá nổi cái ánh sáng màu vàng kim còn con này, ngươi chết đi cho ta. Cái gì? Thanh kiếm khổng lồ bằng lôi đình bổ vào trên đỉnh đầu Diệp Trần, Trụ Tư lại cảm giác được chính mình giống như chém trúng một khối đá tảng vô cùng cứng rắn, chẳng những không thể phá vỡ vòng ánh sáng vàng kim mạnh mẽ kia, ngược lại cảm nhận được một cỗ phản chấn lực cường đại. Ngay sau đó bành một tiếng, thanh kiếm khổng lồ bằng lôi đình nháy mắt vỡ vụn, mà cả người Trụ Tư cũng bị cỗ phản lực cường hãn khiến cho trực tiếp bắn vọt ra ngoài, khí huyết trong cơ thể sôi trào, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. What? Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Vậy mà, đỡ được. Ngay cả thanh kiếm khổng lồ bằng lôi đỉnh cũng bị chấn nổ. Đầu của tên này đến tột cùng là cứng tới bao nhiêu a? Đúng là biến thái. Nói thật, kết quả này cũng khiến cho ngay cả Diệp Trần cũng bất ngờ. Lưu Ly Kim Thân đạt tới cảnh giới tầng 2, phòng ngự của ta bây giờ quả nhiên cường đạo hơn rất nhiều so với trước. Nếu như là lúc trước, cho dù Diệp Trần có thể mạnh mẽ chống lại một kiếm này của đối phương thì chắc chắn cũng không thể nhẹ nhõm mà dễ dàng giống như bây giờ. Hơn nữa phản lực còn dễ như trở bàn tay đã bắn được Trụ Tư ra ngoài. Nói theo cách khác, Diệp Trần bây giờ cho dù đứng im bất động ở chỗ này, Lôi Thần Trụ Tư cho dù có thêm làm trò gì đi chăng nữa thì cũng không thể tạo thành thương tổn với hắn. Phải biết rằng Lôi Thần Trụ Tư này dù sao cũng là cao thủ nhân tiên cấp 1, mà lực lượng lôi đình lại có hiệu quả phá phòng, vậy mà vẫn không cách nào thương tổn hắn mảy may. Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua Trụ Tư ở cách xa hơn 100 thước, còn chưa từ trong kiếp sợ khôi phục lại, khóe miệng nhếch lên. Đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Không thể không nói là ngươi, quả thật quá yếu. Cùng lúc với câu nói cuối cùng của Diệp Trần rơi xuống, cả người hắn vậy mà đột nhiên biến mất. Không tốt. Con ngươi của Trụ Tư lập tức co rút lại, gần như theo bản năng lui về phía sau thật nhanh. Soạt, một tia lôi điện xẹt qua không trung, trong nháy mắt Trụ Tư cũng đã lùi về gần 100 mét. Đối với hắn, chủ tu lực lượng lôi điện thì tốc độ vốn là một điểm mạnh, Hắn tin tưởng cho dù thực lực của hắn không bằng đối phương, nhưng nếu bàn về tốc độ thì mình tuyệt đối sẽ không thua giới bất luận kẻ nào sống trên đời này. Diệp Cuồng Tiên, ta thu hồi câu nói trước đó, ngươi thật xứng đáng với cái danh xưng đệ nhất nhân ở Á Đông, hôm nay dừng ở đây vậy. Cùng lúc giọng nói rơi xuống thì trụ tư đã nhanh như chớp vọt ra ngoài thêm vài trăm mét, nhìn giống như là đã chạy thoát. Nhưng đúng lúc này thì một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sát bên tai, muốn đi được sao? Oanh một tiếng, sau khi giọng nói này rơi xuống, trụ tư bỗng nhiên cảm nhận được một đạo khí thức vô cùng cường hãn lao tới ngay sau lưng. Hắn lập tức xoắn suýt suýt chút nữa bị dọa cho hồn phi phách tán. Không có khả năng, tốc độ của hắn làm sao có khả năng còn nhanh hơn cả ta. Trụ tư điên cuồng gào thét trong lòng, đồng thời theo bản năng vung bí ngân chủy trong tay, trở tay đánh ra một búa. Ừ, cái búa lớn này của đối phương hiển nhiên không phải vật tầm thường, tuy nhiên Diệp Trần cũng không nhượng bộ chút nào, dùng ánh sáng vàng của Lưu Ly Kinh Thân, bao quanh nắm đấm tống về phía trước. Lấy hai người làm trung tâm, lớp băng trên mặt đất phía dưới nháy mắt rạn nứt, sau đó tạo thành một cái hố lớn rất sâu. Mà trụ tư chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải của mình nháy mắt đã không còn cảm giác, bí ngân chùy trong tay cũng bị đánh rơi ra ngoài, sau đó cả người cũng trực tiếp bay ngược ra đằng sau. Bí ngân chùy của ta nặng tới mấy ngàn cân, cái tên này vậy mà dùng nắm đấm đánh bay ta, hắn đến cùng là loại quái vật gì? Trụ tư đã bị sốc và sợ hãi, vào thời khắc này trong đầu hắn gần như chỉ còn có một suy nghĩ, trốn, phải bỏ trốn thật nhanh. Sau khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu hắn, không đợi thân hình đứng vững cũng không lo đi nhặt lại vũ khí của mình, trụ tư trực tiếp theo đà bay ngược ra vốn có, lướt ra vài trăm mét rồi chạy như điên ra biển. Đáng tiếc là vừa lao được khoảng cách vài trăm mét thì đạo thân ảnh như ác mộng kia đã lần nữa đuổi theo. Lần này thì lôi thần tự chu, trụ tư đã cảm nhận được khí tức tử vong. Không, trụ tư lập tức hét lớn một tiếng dưới sự uy hiếp to lớn của tử vong, quanh người hắn trong nháy mắt đã xuất ra ánh sáng chói mắt, lôi đỉnh thủ hộ. Mà cùng lúc đó đằng sau cũng chuyển tới một tiếng quát khẽ, phong bạo chi nhận, hô. Từng cơn lốc bão biển hình thành như những lưỡi kiếm sắc bén lao về phía Diệp Trần. Cuối cùng phong bạo thần Anna cũng ra tay. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ở ý công kích ở phía sau, vẫn hung hăng đánh ra một quyền về phía trụ tư. Ầm một tiếng, nắm đấm được ánh sáng vàng kim bao vây, đấm lên tầng phòng hộ kia, thì tầng phòng hộ được hình thành từ lực lượng lôi đỉnh gần như là bị vỡ vụn ra, chỉ trong nháy mắt. Phốc một tiếng, lôi thần trụ tư trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra ngoài một lần nữa. Mà cùng lúc đó thì lưỡi kiếm sắc bén phía sau, tất cả cũng đều chém vào trên người Diệp Trần. Tuy nhiên là bị ánh sáng vàng kim kia dễ dàng hóa giải, căn bản không có cách nào làm cho Diệp Trần bị thương. Cái gì? Một quyền phá vỡ lôi đỉnh thủ hộ của trụ tư, đồng thời còn cứng rắn chống đỡ từng lưỡi kiếm sắc bén của Anna. Công kích và phòng ngự đều biến thái như vậy, vậy thì còn đánh thế nào được nữa? Cao thủ chung quanh thấy cảnh tượng này lập tức thi nhau kinh hô. Chết đi! Thân hình trụ tư còn chưa đứng vững, Diệp Trần đã áp sát tới trước mặt, một quyền hung hăng tống ra. Ông! Lôi thần trụ tư dốc sức liều mạng muốn lùi lại. Đáng tiếc là hắn vừa bị Diệp Trần đánh bay liên tiếp hai lần, bản thân đã bị trọng thương. Tốc độ lúc này sớm đã không bằng lúc trước. Ầm một tiếng. Một quyền này của Diệp Trần đã nhanh tới mức khó có thể tin nổi. Trụ tư căn bản không kịp phản ứng. Hơn nữa bí ngân chùy đã bị Diệp Trần đánh bay. Thực lực của hắn cũng là bị giảm xuống rất nhiều, chỉ có thể là cố gắng giơ hai tay lên để ngăn cản một quyền cường hãn này của đối phương. Tuy nhiên, nắm đấm của Diệp Trần công tới trước mắt, lại lấy một góc độ cực kỳ xảo trá trực tiếp đi qua hai cánh tay của hắn hung hăng nện lên trên ngực. Tuy nhiên, vượt ngoài dự liệu của Diệp Trần đó chính là một quyền này của hắn đã sử dụng tới 7-8 phần công lực, vậy mà còn chưa thể đấm thân thể trụ tư kia thành thịt vụn. Phải biết lấy thực lực hôm nay của Diệp Trần, một quyền đấm ra, ngay cả linh khí phổ thông hắn cũng có thể đánh ra dấu ấn, chứ đừng nói chi đối phương chỉ là cơ thể máu thịt. Cho dù người này có thực lực của tu tiên giả cảnh giới kim đan, thế nhưng căn bản không có khả năng đánh đồng với tu tiên giả luyện thể. Chẳng lẽ hắn trải qua cải tạo gen, được phép có thể so sánh với tu tiên giả luyện thể sao? Không đúng, có lẽ do quần áo. Chẳng mấy chốc Diệp Trần đã tìm được ra nguyên nhân. Chỉ thấy sau khi trụ tư bị một quyền của Diệp Trần đánh trúng, lúc này ngã trên mặt đất đã không thể đứng lên nổi. Mà quần áo trên người hắn vỡ vụn ra, dưới lớp quần áo lộ ra một cái bộ quần áo bó sát người. Diệp Trần thế nhưng khẳng định, bộ quần áo trên người này của trụ tư chắc là được chế tạo từ một loại vật liệu đặc thù nào đó, đã không kém hơn những linh phí phòng ngự, mà lực lượng một quyền vừa rồi chính là được bộ quần áo bó màu đen này. ngăn cản đi quá nửa lực đạo, cho nên như vậy mới bảo vệ được một cái mạng nhỏ của trụ tư, không bị một quyền của Diệp Trần đánh bại. Quần áo là không tệ, nhưng đáng tiếc vẫn phải chết. Sau khi Diệp Trần buông ra lời nói lạnh lùng, cả người cũng thi triển ra thần thông xúc địa thành thốn, một lần nữa thuấn di tới trước mặt trụ tư, bỗng nhiên giơ chân lên, hướng đầu của trụ tư đang ở trên mặt đất, hung hăng dẫm xuống. Lôi thần trụ tư giờ phút này đã không thể động đậy, mắt thấy bàn chân của đối phương rơi xuống ngay lập tức giống lên. Diệp Cuồng Tiên, ngươi không thể rút ta, ngươi không thể. Tuy nhiên không đợi cho lời nói của trụ tư nói xong thì một cước tàn nhẫn của Diệp Trần đã rơi trên đầu hắn. Phanh. Đáng thương cho vị cường giả đệ nhất Mỹ quốc, người đứng đầu trong 12 chủ thần, lại chết theo một phong cách rất là vô mốt như thế. Bị Diệp Trần như vậy mà dẫm một quả như dẫm dưa hấu, trực tiếp một cước dẫm nổ đầu hắn. Tê. Mọi người chung quanh thấy thế thì lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, yên tĩnh như đã chết. Lôi thần tự chu, trụ tư, danh chấn toàn bộ thế giới phương Tây, vậy mà cứ thế chết rồi sao? Hơn nữa chết theo một phong cách buồn cười như thế, thê thảm như thế. Cho dù những người này không chút giao tình với trụ tư cũng có thể là không thể không thương cảm. Trụ tư, sau khi phong bạo thần Anna phản ứng lại thì lập tức giống lên một tiếng, tuy nhiên lại sợ hãi thực lực của Diệp Trần. Vị đại mỹ nữ người da trắng này cuối cùng không dám tiến lên, Diệp Trần mới chậm rãi đưa chân ra, quay đầu nhìn về phía phong bạo thần Anna, khóe miệng hơi nhếch lên, lạnh lùng nói, tiếp theo đến phiên ngươi. Anna nghe được điều này lập tức đôi mắt đẹp co rụt lại, gần như theo bản năng quay người là chạy, phong chi ảnh. Anna không dám có bất kỳ do dự nào, trực tiếp thi triển ra thủ đoạn bảo mệnh mạnh nhất của mình. Ngay cả lôi thần trụ tư cũng bị đối phương tiêu diệt, thực lực của cô ta còn xa không bằng trụ tư thì còn ngăn cản thế nào? Bá! Anna mượn nhờ vào lực lượng gió bão cho nên có tốc độ rất nhanh, chân không trung lưu lại từng đạn tàn ảnh, cả người đã vọt ra ngoài 100 mét. Đáng tiếc là tốc độ Diệp Trần thì nhanh hơn, sau khi lấp lóe vài lần đã đuổi tới trước mặt, trực tiếp đưa tay chộp mạnh. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một bàn tay rất lớn, trực tiếp tóm lấy Anna đang vội vội vàng vàng chạy thoát thân. Thực lực của phong bạo thần Anna này so với trụ tư thì yếu hơn nhiều, xem ra cũng chỉ có thần cảnh hậu kỳ mà thôi. Ở trước mặt Diệp Trần thì căn bản là không có một chút lực chống cự nào. Diệp Cổng Tiên, ngươi không thể giết ta. Nếu như ngươi giết ta thì ngươi cũng đừng hòng sống sót. Ở dưới tình thế cấp bách suýt chút nữa thì nói ra chuyện đoạn hạt nhân, bom nguyên tử. Tuy nhiên cô ta cũng biết đây chính là bí mật quân sự cấp cao nhất. Một khi cô ta nói ra trước mặt của mọi người thì Mỹ quốc tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, mà cô ta cũng sẽ trở thành là tù nhân của Mỹ quốc, à tù nhân ở đây và tội nhân của Mỹ quốc. Sao? Diệp Trần nghe được điều này thì hai mắt khẽ híp lại, mơ hồ cảm giác được đại mỹ nữ da trắng trước mắt này dường như có ý riêng. Hắn đang định vặn hỏi rõ ràng hoặc là trực tiếp sử dụng thuật siêu hồn, nhưng đúng lúc này hư một tiếng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói mắt, vậy mà chặt đứt cái bàn tay lớn của Diệp Trần dùng chân nguyên hóa thân ra để hóa cứu được Anna. Cùng lúc đó một giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên giữa thiên địa. Diệp tiên sinh, người đã giết trụ tư cũng không cần ra tay đối phó với một cô gái, bằng không chúa sẽ không lượng thứ cho người đâu. Chỉ thấy người nói là một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu đỏ, trong tay còn cầm một cây quyền trượng, toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh. Vị này hình như là ngài Bố Nhĩ, Hồng Y giáo chủ, có thực lực mạnh nhất của giáo đình. Nghe nói thực lực của người này gần như chỉ dưới lão giáo hoàng, là giáo hoàng của đời kế tiếp, không hề có nhân tuyển thứ hai. Cuối cùng thì giáo đình cũng muốn ra tay rồi sao? Diệp Trần liếc mắt, nhìn qua ngài Bố Nhĩ đột nhiên xuất hiện này, trong mắt hiện lên một vệt hàn quang. Người cũng muốn chết sao? Ngài Bố Nhĩ Hồng Y đại giáo chủ bị ánh mắt của Diệp Trần đảo qua, trong lòng không thể không khẽ run lên, chợt lộ ra nụ cười ấm áp, dùng tiếng Hoa Hạ tiêu chuẩn mà nói. Diệp tiên sinh nói quá lời, ta chỉ là không muốn người tăng thêm sát nghiệt mà thôi. Hoa Hạ các ngươi có một câu ngạn ngữ, gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, có thể cho ta một chút thể diện hay không? Việc này coi như thôi đi, thế nào? Diệp Trần cười lạnh, nể mặt ngươi. Ngươi tính là cái rắm gì, nhanh chóng cút đi, bằng không ngay cả ngươi ta cũng giết luôn. Oanh! Nghe được câu trả lời rất bá khí này của Diệp Trần, mọi người xung quanh lập tức ngạc nhiên nhìn nhau. Phải biết vị Hồng Y đại giáo chủ trước mắt này thế nhưng là nhân vật số 1, số 2 của giáo đình phương Tây. Cái tên này vậy mà không để vào mắt chút nào, cũng quá biêu hãn đi. Ngài Bố Nhĩ cũng nhướng mày, trên mặt lập tức hiện ra sắc mặt giận dữ. Bản thân hắn là người đứng đầu trong Hồng Y đại chủ giáo của giáo đình, lại là nhân tuyển duy nhất Đời giáo hoàng kế tiếp chính là tổng thống của một nước. Khi nhìn thấy hắn cũng phải rất là cung kính mà hành lễ. Phóng tầm mắt toàn bộ đại lục Âu Châu cho tới bây giờ còn chưa ai dám vô lễ với hắn như vậy. Tuy nhiên hắn biết người trẻ tuổi trước mắt này, ngay cả lôi thần trụ tư đều có thể giết chết một cách dễ dàng, thì hoàn toàn chính xác là có vốn liếng để cuồng ngạo. Vậy là hít sâu một hơi, bại lộ ra nụ cười ấm áp lần nữa, chậm rãi nói. Diệp tiên sinh, nếu như ngươi khăng khăng muốn xuất thủ, vậy ta tự nhiên không dám ngăn cản. Tuy nhiên có một vấn đề, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên nói rõ ràng trước thì sẽ tốt hơn. Liên quan tới bất tử quả thì giáo đình ta trong thế bắt buộc, chỉ cần các hạ đáp ứng không tranh đoạt với giáo đình chúng ta, thì bất kỳ một cái điều kiện gì, cũng cứ việc nói là được, ta có thể đại biểu giáo đình đồng ý toàn bộ, như thế nào? Soạt. Mọi người nghe thấy điều này lập tức xì xào bàn tán, tất cả không nghĩ tới vì hồng y đại chủ giáo này của giáo đình vậy mà chủ động hướng Diệp Trần cầu hòa, hơn nữa còn đưa ra điều kiện hậu đãi như vậy. Phải biết rằng trên đời này, nhất là mấy trăm năm gần đây, người có thể để cho giáo đình chủ động nhượng bộ thỏa hiệp chỉ có Dục Cường Tiên này, thậm chí có khi là người đầu tiên và duy nhất. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút thì cũng không cảm thấy lạ. Có gì là lạ đâu, vốn là trong tất cả các thế lực tiến vào đảo Long Vương thì giáo đình có thực lực mạnh nhất, có quyền lên tiếng lớn nhất, bất luận là bất tử quả có số lượng bao nhiêu thì giáo đình chắc chắn sẽ không tay không mà về. Thế nhưng bây giờ có biến số Diệp Cuồng Tiên này, chuyện đó coi như chưa chắc chắn. Hơn nữa bất tử quả này đối với giáo đình bọn hắn là cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể sai sót. Ngài bố nhi này cũng tự biết mình không phải đối thủ của Diệp Trần, cho nên đành phải mang chỗ dựa là giáo đình ra, hy vọng có thể chấn nhiếp đối phương. Đáng tiếc Diệp Trần lại đâu phải là người thấy khó mà lui. Ta không cần các ngươi có thể vì ta làm cái gì hết, nếu không muốn chết thì nhanh chóng cút đi, không được khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Giọng điệu của Diệp Trần lạnh nhạt, hơn nữa không có bất cứ chút do dự nào. Ngươi... Ngài bố nhĩ lập tức trợn trừng hai mắt, hiển nhiên hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Trần lại từ chối dứt khoát như vậy, thậm chí còn không có một chút cân nhắc nào. Phải biết giáo đình phương Tây đã thống trị Âu Châu gần cả ngàn năm, năm đó thời kỳ cường thịnh thì ngay cả quốc vương các nước châu Âu cũng tất cả đều do giáo đình bổ nhiệm. Thậm chí ở thời kỳ thực dân hơn 100 năm trước đó, cường quốc phương Tây gần như quét ngang toàn cầu. Ở đằng sau, hoặc ít hoặc nhiều đều có cái bóng của giáo đình phương Tây. Và thời kỳ đó, Hoa Hạ Quốc, Đảo Quốc, Thiên Trúc Quốc, thậm chí là Mỹ Châu, Úc Châu, tất cả đều biến thành thuộc địa của các cường quốc phương Tây. Ngoài bởi vì cường quốc phương Tây đã hoàn thành cách mạng công nghiệp, tạo ra vũ khí, súng ống đạn dược cường đại, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, chính là bởi vì phương Tây có sự tồn tại của giáo đình. Giáo đình phương Tây này tương đương với những quốc gia cường quốc, gần như là quét ngang tất cả cường giả đương thời, mạnh như Thánh Tâm Các của Hoa Hạ, Thanh Quang Tự của Thiên Trúc Quốc, Tam Đại Tiên Nhân của Đảo Quốc, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua, tiếp nhận vận mệnh bị nô dịch. Tuy rằng sau này chế độ thực dân của các cường quốc phương Tây bị lật đổ, hơn nữa theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì vũ khí hùng mạnh nhất nổi lên trong những cường giả khắp thế giới này đều là thi nhau ẩn nấp, giáo đình phương Tây cũng dần dần có chỗ xuống dốc. Thế nhưng giáo đồ trên toàn cầu vẫn là có hơn 1 tỷ, tổng bộ giáo đình cao thủ càng là nhiều như mây, nói là thế lực lớn nhất thế giới cũng không quá đáng một chút nào. Cho nên không chỉ cải bố nhĩ không nghĩ tới mà Diệp Trần không thèm để ý sự tồn tại của giáo đình, mà ngay cả những người chung quanh cũng tất cả vì điều này mà kinh ngạc. Mấy trăm năm, có vẻ như còn chưa có ai dám can đảm khiêu khích uy nghiêm của giáo đình như thế. Được cho một cái Diệp Cuồng Tiên, xem như người thật đúng là không để giáo đình chúng ta vào mắt. Kèm theo giọng nói lạnh lùng vang lên, đằng sau ngũ bố nhĩ đột nhiên xuất hiện. Ngài bố nhĩ đột nhiên xuất hiện thêm một ông lão trên người mặc đại hồng bào, giống như trống rỗng hiện ra, hơn nữa khí thức của hắn vậy mà không dưới ngài bố nhĩ chút nào. Nhìn người nọ xuất hiện, mọi người xung quanh lập tức sao động thêm lần nữa. Đây là Khắc La Tư, đại chủ giáo của giáo đình, là nhân vật cấp bậc trưởng lão của giáo đình thông qua luyện đan. Nhìn người nọ xuất hiện, mọi người xung quanh lập tức sao động. Đây là Khắc La Tư, đại giáo chủ của giáo đình cấp bậc trưởng lão của giáo đình phương Tây. Thực lực hai vị này đều không dưới lôi thần trụ tư. Hơn nữa phía sau hai người chính là giáo đình phương Tây, còn có vị giáo hoàng đã sống hơn 200 tuổi. Diệp Cuồng Tiên này chẳng lẽ còn thực có can đảm công nhiên khiêu chiến với giáo đình sao? Mọi người ở dưới nghị luận ầm ĩ, tuyệt đại đa số mọi người tới xem thì tu vi Diệp Cuồng Tiên này hoàn toàn chính xác là cao tới không hợp thói thường. Thế nhưng so với con vật khổng lồ như giáo đình, thì giáo đình lại là... vẫn có chút hơi yếu. Dám can đảm khi khiếp uy nghiêm của giáo đình, chẳng lẽ hắn thực sự không cân nhắc tới hậu quả sao? Chẳng mấy chốc Diệp Trần đã đưa ra đáp án, người đã không cút, vậy thì chết đi. Cùng lúc giọng nói rơi xuống, Diệp Trần bỗng nhiên nắm tay thành nắm đấm đánh ra một quyền vào trong không khí. Diệp Trần đã chán nói nhảm với hai người này, trực tiếp lựa chọn ngang nhiên xuất thủ. Ầm một tiếng, cái bóng mộng mờ ảo hình nấm rất lớn trực tiếp phá không mà đi, trong nháy mắt rơi xuống trước mặt Ngải Mối Nhĩ và Khắc La Tư, hai vị hồng y giáo chủ của giáo đình. Nhanh, tránh ra. Ngải Bố Nhĩ không kịp nghĩ tới Diệp Trần vừa nói ra tay thì đã ra tay, trong lúc nhất thời căn bản không kịp phản ứng, trên thân đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng trắng, tốc độ vậy mà không dưới Lôi Thần Trụ Tư, thoát khỏi phá không thần quyền này của Diệp Trần. Còn về phong bạo thần Anna phía sau, nhưng là không có may mắn như vậy. Thực lực của cô ta vốn là kém rất xa thực lực hai người. Ngải Bố Nhĩ. Hơn nữa Diệp Trần đột nhiên phát động công kích, cô ta hoàn toàn còn chưa kịp phản ứng, đã bị một quyền này của Diệp Trần trực tiếp đánh bại, thậm chí ngay cả kêu lên thảm thiết một tiếng cũng chưa kịp phát ra. Đến tận đây, hai đại chủ thần của siêu năng cục Mỹ phái ra, Lôi Thần Trụ Tư và phong bạo thần Anna, toàn bộ đã bị mất mạng trong vòng lưới. Mà cùng lúc đó, trên tàu chiến của Mỹ quốc, Tesla thấy được cảnh này là tức giận đến nổi trận lôi đình. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Nếu như không phải bởi vì bất tử quả còn chưa vào tay, thì ta thực sự muốn dẫn nổ bom nguyên tử để nểu chết tên tiểu tử này. Tesla không nghĩ tới từ trước tới nay tốc độ luôn là sở trường của Lôi Thần Trụ Tư và phong bạo thần Anna thì lại bị Diệp Trần dễ dàng giết chết như vậy. Hắn thấy hai người cho dù không địch được thì chạy trốn có lẽ là không phải là vấn đề gì. Giải thích duy nhất chính là thực lực của Diệp Trần lại tăng lên. Thật đáng sợ, tốc độ tăng lên khủng bố như thế, nếu như không nhanh chóng diệt trừ thì cũng không sống được bao lâu nữa, sợ là bom nguyên tử cũng không có làm gì được hắn đâu. Vừa nghĩ đến đây, Tesla càng thêm tin chắc là chính mình một tay bày ra kế hoạch đồ thần này liệu có bao nhiêu sáng suốt ở trong đó đây. Diệp Trần một nhát chém chết tươi phong bạo thần Anna, hai vị hồng y giáo chủ may mắn né được một kích, lập tức vẻ mặt đều trắng bệch. Diệp Cuồng Tiên, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi chắc chắn là muốn làm kẻ đối đầu, làm địch với giáo đình của chúng ta sao? Ngươi có biết hậu quả của việc này hay không? Ngải Bố Nhĩ nộ khí trùng thiên, ánh sáng trắng trên người tỏa ra chói ngời, nhìn chòng chọc vào thiếu niên kinh khủng bên dưới, lạnh lùng mở miệng nói một lần nữa. Thực lực của hắn nhiều nhất cũng chỉ so với Lôi Thần Trụ Tư cao hơn một bậc, đối phương ngay cả Trụ Tư đều có thể dễ dàng đuổi giết, tự nhiên là cũng có thể giết hắn đơn giản thôi. Cho dù hắn liên thủ với Khắc La Tư thì chỉ sợ vẫn không phải đối thủ của thiếu niên người Hoa Hạ này. Nếu không phải như thế, hắn há sẽ ở chỗ này nói nhảm với Diệp Trần, sau đó còn vác ra cái núi dựa lớn là giáo đình. Nhưng đáng tiếc hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà không để giáo đình vào mắt một chút nào. Ôn nào! Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, nắm khí thành kiếm, trên tay xuất hiện một đạo kiếm quang màu đỏ dài hơn 100 mét, đồng thời dưới chân hắn dẫm mạnh một cái, cả người bay vọt lên trời, sau đó bổ về phía Bố Nhĩ. Đây chính là thực lực chân chính của Diệp Cuồng Tiên sao? Quả nhiên kinh khủng, không phải hắn thực sự là có dự định giết chết hai vị hồng y đại giáo chủ của giáo đình đấy chứ? Mọi người chung quanh thấy cảnh này lập tức kinh hô lần nữa. Đại quang minh thuật. Đối mặt với kiếm quang kinh người này của Diệp Trần, Ngài Bố Nhĩ vội vàng hét lớn một tiếng, quanh thân bộc lộ ánh sáng màu trắng càng thêm chói mắt, giống như một mặt trời trong đêm tối thắp sáng hơn nửa đảo Lang Vương. Kiếm khí của Diệp Trần hung hăng chém xuống trên ánh sáng màu trắng chói mắt kia, vượt qua mọi sự dự liệu của Diệp Trần, phòng ngự của ánh sáng trắng đó vậy mà rất mạnh, một kiếm này của hắn đã sử dụng tới 7-8 phần công lực, vậy mà không thể phá vỡ hoàn toàn chùm sáng màu trắng kia. Thánh khí phòng ngự sao? Thần niệm của Diệp Trần hơi quét qua, rất nhanh đã phát hiện ra nguyên nhân. Ở trong cổ của Ngải Bố Nhĩ này có đeo một cái thập tự giá màu bạc, thứ này vậy mà là một kiện thánh khí. Mặc dù Ngải Bố Nhĩ có lẽ còn chưa thể trưởng khống hoàn toàn, thế nhưng ở dưới tình huống không có sử dụng thảo chí kiếm, hắn muốn phá vỡ kiện thánh khí phòng ngự này, chỉ sợ rằng phải hao phí rất nhiều sức lực. Chặn lại sao? Không hổ là người thừa kế chức vụ giáo hoàng của đời tiếp theo, xem ra đại chủ giáo Ngải Bố Nhĩ với Diệp Cuồng Tiên này cũng chưa chắc là không có lực đánh một trận. Mọi người trông thấy cảnh tượng này lập tức đều chấn động, cho dù bọn họ không ở cùng một chiến tuyến với Ngải Bố Nhĩ, thế nhưng để mà so sánh thì Diệp Cuồng Tiên với bọn hắn là có uy hiếp càng mạnh hơn, cho nên trong lòng bọn họ tự nhiên có khuynh hướng nghiêng về phía Ngải Bố Nhĩ. Đáng tiếc là còn chưa đợi mọi người cao hứng trở lại, cả người Ngải Bối Nhĩ đã bắn văng ra ngoài, trực tiếp đâm vào trên một tòa động băng ở phía sau. Ầm một tiếng, cả động băng cao gần 100 mét nháy mắt bị Ngải Bối Nhĩ va vào mà vỡ nát. Tuy nhiên lúc để cho mọi người cảm thấy vui mừng, Ngải Bối Nhĩ bị một kiếm của Diệp Trần chém bay, thế nhưng ánh sáng màu trắng bao phủ chung quanh hắn lại không bị phá vỡ. Đạo ánh sáng chói mắt kia vậy mà đang bao phủ thân thể của hắn. Mà đổi thành một bên, Khắc La Từ cũng lựa chọn xuất thủ, chỉ thấy hắn giơ quyển trượng trong tay thấp giọng ngâm sướng, bỗng nhiên hô lớn một tiếng chỉ thẳng vào mặt Diệp Trần. Chúa toàn năng, mời bàn ánh sáng cho thế giới này, ầm một tiếng. Sau khi đạo ngân nga này rơi xuống, trên thanh quyển trượng lập tức bộc phát ra ánh sáng càng chói mắt, sau đó nó giống như một cái lưỡi đao to lớn màu trắng, hướng Diệp Trần trên không trung hồng hằng chém ra. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, kiếm khí trong tay vong lên lần nữa, ầm một cái. Hai lưỡi đao to lớn màu trắng nháy mắt bị kiếm khí của Diệp Trần nuốt mất, hơn nữa thế đi không giảm, mà tiếp tục cường hãn chém về phía Khắc La Tư. Cái gì? Lúc này Khắc La Tư cực kỳ hoảng sợ, lập tức giơ cao quyền trượng trong tay mình lên ngăn cản. Quyền trượng này của Khắc La Tư cũng không biết được chế tạo từ chất liệu gì, vậy mà đỡ được kiếm khí của Diệp Trần. Tuy nhiên hắn có thể miễn cưỡng chặn lại, thế nhưng cả người căn bản không thừa nhận được lực lượng chân nguyên cường hãn kia, lập tức cũng bị đánh cho bay ra ngoài, hai tay tê dại. Một hồi suy nghĩ chút nữa là quyền trượng trong tay cũng là cầm không nổi rồi. Lực lượng quả thật rất mạnh. Sau khi ba người giao thủ như chớp một lần, hai người Ngải Bối Nhĩ và Khắc La Tư lúc này mới chân chính cảm nhận được tu vi của thiếu niên hoa hạ trước mắt này đến cùng là mạnh cỡ nào. Tuy rằng nhìn hai người như là chỉ hơi rơi vào hạ phong một chút, thế nhưng hai người bản thân cũng là người trong cuộc, hiểu rất rõ đối phương căn bản còn chưa sử dụng toàn lực mà bọn họ đã phải cố hết sức để ngăn cản. Thực lực người này chỉ sợ không kém hơn với lão giáo hoàng, cũng không biết hắn vì sao tuổi còn nhỏ như vậy mà làm được như thế. Hai người cảm thán trong lòng một câu, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau, bảo trì một khoảng cách an toàn với Diệp Trần. Lai Đức Thần Vương, Khải Đặc Thần Vương, hai vị còn muốn xem kịch tới khi nào? Nếu như hai người chúng ta chết rồi, thì chỉ bằng vào hai người các ngươi còn đối phó nổi với tên này hay sao? Sau khi Ngải Bối Nhĩ lui về sau được khoảng cách khá xa, bỗng nhiên không hiểu về sau, lại quay về sau gào to một tiếng, khặc khặc. Sau khi giọng nói của Ngài Bối Nhi rơi xuống thì trong đám người chung quanh lập tức vang lên một giọng nói âm u lạnh lẽo khàn khàn. Ngài Bối Nhi, Khắc La Tư, chúng ta cũng coi như là đối thủ cũ. Bản thân Vương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hai người các ngươi có bộ dáng chật vật như thế. Không thể đứng nhìn ở một lúc, kiệt kiệt. Kèm theo giọng nói âm u lạnh lẽo khàn khàn này vang lên, trên đường đầu hắn cũng đột nhiên xuất hiện. Hai đạo thân ảnh trực tiếp đạp không mà đi, chậm rãi tiến vào quảng trường. Diệp Trần cũng không có lập tức đuổi bắt hai tên hồng y đại chủ giáo, đồng thời quay đầu hướng hai người xuất hiện đột nhiên kia. Chỉ thấy đây là hai người đàn ông trung niên da trắng, làn da nhợt nhạt, giống như quỷ bệnh, thế nhưng hai tròng mắt đỏ ngầu, trên thân lộ ra một cỗ tanh máu, sặc mùi. Huyết tộc sao? Mọi người vây xem ở xa xa lần nữa thi nhau kinh hô nghị luận. Hai vị này chắc là hai vị thân vương có địa vị cao nhất của huyết tộc kia sao? Không sai, bên trái có vị thân vương của Hoa Hạo Quốc đã từng là Đức Lai Nhân. Lai Đức Thân Vương, bên phải chính là Khải Đặc Thân Vương. Cao thủ đỉnh cấp của huyết tộc, đây chính là một tồn tại vô cùng khó gặp. Đúng vậy, ngàn năm trước huyết tộc và giáo đình có sự tồn tại đối lập nhau, tranh đoạt tới mấy trăm năm, cuối cùng giáo đình thắng thảm mà kết thúc. Cũng chính kể từ đó huyết tộc tuân thủ ước định của người chiến bại, bắt đầu ở ẩn, rất hiếm khi xuất hiện công khai trên đại lục châu Âu. Kèm theo tiếng nghị luận của mọi người, hai vị thân vương huyết tộc cũng đã bước vào vòng chiến, vừa vặn cùng với hai người Ngải Bối Nhĩ và Khắc La Tư phân biệt chiếm cứ một góc, vây Diệp Trần vào giữa. Nếu như đối thủ không phải Diệp Cuồng Tiên, thì hai người huynh đệ chúng ta thật đúng là không muốn liên thủ với giáo đình các ngươi. Lai Đức Thân Vương của huyết tộc liếc hai người đối diện, khuôn mặt không có tình nguyện mở miệng. Đây cũng vậy, Ngải Bối Nhĩ cũng không cam lòng yếu thế. Cho chúng ta giải quyết Diệp Cuồng Tiên trước, rồi lại thương lượng về chuyện giữa chúng ta, có được hay không? Được, một lời đã định. Ở dăm ba câu nói, bốn người đã đạt thành một cái liên minh, mà mọi người lại xôn xao thêm lần nữa, đây chính là bốn vị cường giả có cảnh giới tiên nhân, mà bây giờ lại muốn cùng nhau hợp sức đi đối phó với Diệp Trần, điều này thì quả thật sẽ vô cùng khó khăn.